Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 249. Sáu Thánh Ký Phong Thần Bảng. Trở về trang sách, Nguyên Thủy nhìn về phía Thái Thượng, có chút bực bội nói ra: "Đại huynh, ngươi ngược lại là nói một câu a." Thái Thượng im lặng, quả nhiên lại là đẩy trên người ta. Ung dung thở dài nhìn nói với Thông Thiên: "Thông Thiên, trở về đem đệ tử tất cả đều phân phát đi." Thông Thiên ánh mắt một lăng, quát: "Tuyệt không có khả năng." Thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên vị. Nguyên Thủy tức giận nói ra: "Đại huynh, ngươi nhìn hắn, không biết tốt xấu, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn hại hắn sao?" Ai tương đương, Thái Thượng thở dài một hơi, lấy tay vỗ trán: "Ta thật là khó a." Tam Thanh gặp nhau cũng lần nữa tan rã trong không vui. Một năm về sau, tất cả thánh nhân cùng nhau mà động, rời đi đạo trường tiến vào hỗn độn bên trong. Tử Tiêu Cung bên trong, Thái Thượng thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân, Nữ Oa nương nương, Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, sáu vị thánh nhân cùng nhau thở dài thi lễ, cung kính nói ra: "Bái kiến sư tôn." Chủ vị một cái lão đạo từ hư hóa thực, râu tóc bạc trắng, thần sắc lạnh nhạt. Sáu thánh đứng lên, Thái Thượng nói ra: "Không biết sư tôn triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì?" Cái khác chư thánh cũng đều nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Từ khi đạo tổ hợp đạo về sau, đây là lần thứ nhất chủ động triệu tập sáu thánh. Lần trước sư tôn hiện thân hay là bởi vì Vu Yêu lượng kiếp? Hồng Quân bình thản nói ra: 1,750 nguyên trước, xiển giáo đệ tử phụ tá nhân hoàng thời điểm phạm phải thần tiên sát kiếp. Kiếp nạn diễn sinh đến nay, nhân quả dây dưa, giữa thiên địa sát khí tràn ngập, đã diễn sinh trở thành lượng kiếp. Cái gì? Chúng thánh tất cả đều biến sắc. Lượng kiếp lại tới. Lượng kiếp khủng bố cũng là thánh nhân cũng vô pháp khinh thị. Long Phượng lượng kiếp đánh Hồng Hoang địa mạch vỡ vụn, phía tây tàn lụi, Vu Yêu lượng kiếp đánh trụ trời đoạn, tứ cực lật úp, cái này một lượng kiếp không biết lại sẽ là như thế nào khủng bố tràng cảnh. Nữ Oa nương nương liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, cái này một lượng kiếp là lấy như thế nào người?" Lần đại kiếp nạn này bởi vì thánh nhân đệ tử cùng nhân tộc mà lên, cũng đem ứng tại nhân tộc cùng Hồng Hoang thánh nhân đại giáo đệ tử phía trên. Mấy vị thánh nhân, tất cả đều khẽ nhíu mày, trong lòng ngưng trọng, đệ tử là thánh nhân đại giáo căn bản. Nếu là đệ tử tại lượng kiếp bên trong tổn thất quá lớn, cũng là thánh nhân đại giáo cũng sẽ sụp đổ. Hồng Quân chậm rãi nói ra: "Yêu tộc rời khỏi thiên đình, ta lập Hạo Thiên giao trì vì thiên đình chi chủ, thống lĩnh thiên địa. Hạo Thiên có lời, như hôm nay đình chúng thần không đủ, 360 chu thiên tinh thần không người trưởng quản, chu thiên bộ thần trống rỗng. Bây giờ đúng lúc gặp lượng kiếp tiến đến, ta muốn phân đất phong hầu chúng thần, một song qua sát kiếp thanh lý nhân quả, cả hai chúng thần quy vị vận chuyển thiên địa." Hồng Quân nói xong, hai vật hiện lên ở trước mặt Nhất Bảng một roi, nói ra: "Đây là phong thần bảng đả thần tiên, chính là phong thần chi thần khí, từ phong thần người chấp trưởng, sát kiếp bên trong tiên đạo dày người nhập tiên đạo, được hưởng một lượng kiếp thanh tĩnh tự tại. Lần người có thể bằng phong thần bảng nhập thần đạo, phong đến chính thần chi vị, lần nữa người hóa thành cho tàn đi. Về phần như thế nào lấp bảng, các ngươi tự hành thương nghị." Sau khi nói xong, Hồng Quân thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Nhất Bảng một roi lơ lửng tại chỗ ngồi phía trên. Sáu thánh trầm mặc một lát, Chuẩn Đề thánh nhân bật cười nói ra: "Cái này hiển nhiên là trả thù. Chúng ta vị tiểu sư đệ này còn thật sự là không dễ chọc. Nguyên Thủy sư huynh, cái này phong thần bảng ngươi nhìn nên như thế nào lấp? Dù sao cũng là đệ tử của ngươi trêu ra nhân quả." Nguyên Thủy bình tĩnh nói ra: "Làm đường đường thiên đế, tự nhiên không phải có thể khinh nhục. Sư đệ tính toán thiên đình thời điểm, liền hẳn phải biết điểm này." Chuẩn Đề nụ cười trì trệ: "Hắn vậy mà biết, đây không có khả năng a. Bằng vào ta đối Nguyên Thủy hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không tra xét rõ ràng mới là." Tiếp tục mỉm cười nói: Sư huynh, ngài đang nói cái gì? Sư đệ ta có chút nghe không biết rõ a. Nguyên Thủy nhìn về phía Chuẩn Đề, nghiêm túc nói ra, thế gian hết thảy đều muốn theo quy mà đi. Sư đệ làm việc chớ có quá mức. Thông Thiên cùng Thái Thượng cũng đều nhìn về phía Chuẩn Đề, như là đã bị Nguyên Thủy chỉ ra. Chuẩn Đề cũng liền không còn ngụy biện, xoay người thi lễ nghiêm túc nói, đa tạ sư huynh dạy bảo. Sư huynh nói rất đúng, sư đệ ta về sau nhất định chú ý. Thái Thượng bình thản nói ra, cái khác về sau lại bàn về. Hiện tại cái này phong thần bảng như thế nào điên? Người nào nên lên bảng? Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực nói ra. Khi Từ đại sư huynh đi đầu điên, Thái Thượng vẫy tay, phong thần bảng đả thần tiên bay xuống, rơi vào Thái Thượng trong tay. Triển khai phong thần bảng. Phong thần bảng cũng không lớn, mặt ngoài giống như ngọc chất ba quang sáng tát. Nguyên Thủy ở bên cạnh nói ra, nhân giáo chân vũ, thiên bồng đều tại thiên đình nhậm chức. Cái này phong thần bảng đại huynh liền không cần ký. Thái Thượng duỗi ra ngón tay, lấy tay làm bút trên phong thần bảng viết. Bình tĩnh nói ra, làm đại sư huynh đương nhiên phải làm biểu thị. Ta Đồ Huyền Đô chính là nhân giáo thủ đồ, không thể lên bảng. Đã như vậy ta liền chia nhất tôn hóa thân tọa trấn thiên đình. Thái Thượng tay thu hồi, một cái tên hiện lên ở phong thần bảng trên mặt ngọc, thình lình bốn chữ lớn Thái Thượng lão quân, sau đó biến mất. Thái Thượng nhìn quanh chúng thánh nói ra, như thế được chứ? Chúng thánh cùng nhau gật đầu nói, thiện. Thái Thượng đem phong thần bảng đưa ra nói ra, chư vị sư đệ sư muội, đến phiên các ngươi. Nữ Oa đưa tay tiếp nhận phong thần bảng nói ra, đã đại sư huynh đã làm ra làm gương mẫu, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Nữ Oa đem phong thần bảng triển khai, lấy tay làm bút trên phong thần bảng viết vừa nói nói, ta không lập đại giáo, cũng không quá mức đệ tử, cũng chia nhất tôn hóa thân tọa trấn thiên đình, chấp trưởng thiên hạ nhân duyên. Nữ Oa thu tay lại, phong thần bảng bạch ngọc trên mặt xuất hiện hai cái tên, Nguyệt Lão, Linh Châu Tử, dần dần trở thành nhạt biến mất, ẩn vào phong thần bảng bên trong. Nữ Oa đem phong thần bảng thu về, đưa ra đi nói ra, sư huynh, sư đệ, đến phiên các ngươi. Chuẩn Đề lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta phía tây đệ tử không dày phàm trần, không gây nhân quả. Lần này phong thần lượng kiếp thật là không có quan hệ gì với ta. Thông Thiên không chút khách khí, nói ra, này muốn hay không hỏi một chút sư tôn, người Tây Phương giáo có phải hay không đã siêu thoát hồng hoang bên ngoài? Nguyên Thủy cũng nói, sư đệ, giao cơ nhân quả lại nên như thế nào quên? Chuẩn Đề còn muốn cãi, Tiếp Dẫn đã đưa tay tiếp nhận phong thần bảng, ở phía trên xoát xoát xoát viết 10 cái tên. Sau đó đem phong thần bảng đưa ra nói ra, ta Tây Phương giáo khó khăn, chỉ có thể ra những đệ tử này. Nguyên Thủy tiếp nhận phong thần bảng, nghĩ một hồi đưa tay tại phong thần bảng viết xuống một cái tên Nam Cực Tiên Ông. Nói ra, ta Xiển giáo đệ tử đều là theo hầu Thâm Hậu Phúc Đức Chân Tiên, chỉ có Nam Cực Tiên Ông có thể lên bảng. Nguyên Thủy đem phong thần bảng đưa cho Thông Thiên, nói ra, tam đệ, người Tiệt giáo đệ tử vàng thau lẫn lộn, tiên yêu hỗn loạn, căn tính nông cạn, trừ cực thiểu số yêu lương đệ tử, có thể tất cả đều lên bảng. Thông Thiên trong lòng nhất thời liền bất mãn, ta vất vả giáo sư đệ tử ở trước mặt ngươi cũng là căn tính nông cạn hạng người. Đưa tay nắm lấy phong thần bảng, lạnh giọng nói ra, nhị ca, cái này một lượng kiếp là bởi vì đệ tử của ngươi phạm sát kiếp chỗ đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói bọn họ phúc đức thâm hậu. Mở ra quyển trục, vung tay lên mười mấy cái tên hiện lên ở thượng diện, nói ra, tốt, những này chính là ta Tiệt giáo có thể lên bảng phong thần đệ tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,